Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, đi cầu giúp tỷ phu. Bắc Hoang biên giới, Vu Vân Sơn mạch Tây Bộ mạch, Thanh Diện Quỷ Sĩ đang theo Mộc Yêu giao chiến. Bất quá chút thời gian, sở hữu Mộc Yêu đều bị quỷ sĩ đánh chết. Ba quốc hậu cần chuyển vận đá nhân viên. Một vị thiếu niên một quyền đánh bể Mộc Yêu, vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, vượt mọi trông gai, sát Bắc Hoang yêu tộc. Chết. Lại vừa là một quyền đi xuống, chờ chắc chắn không có địch nhân sống sót sau, Thanh Mộc mới xuất ra cổ tấm bảng gỗ đặt ở trong hai tay, thành kính cung phụng. Là đang làm gì vậy? Chuyến này quỷ tướng nhìn Thanh Mộc hỏi. Kính vô song quyền thần hộ ta hai quả đấm, sát vô số yêu tộc, tương lai quyền thần chết đi, ta sẽ trở thành tân quyền thần. Bây giờ ta muốn làm quyền thần hạ ba quốc quyền thứ nhất. Tại chỗ có cung phụng vô song quyền thần nhân trung, bộc lộ tài năng, kiếm chiến công, lập công bia. Thanh Mộc kích động nói. Phảng phất hết thảy đều có thể. Ngươi làm quyền thứ nhất. Không, quyền thứ nhất là ta. Bên cạnh lập tức có quỷ sĩ nói. Không, ta mới là. Ta bái vô song quyền thần 3 năm. Lại có quỷ sĩ mở miệng. Ta bái mấy thập niên. Thanh Mộc nói thẳng. Ta cũng mấy thập niên. Ta còn có quyền thần thần tượng. Thanh Mộc không phục. Xuất ra trên cổ tấm bảng gỗ nói. Vậy các ngươi có cái này sao? Vô song quyền thần ở ba quốc thứ nhất thần tượng bái. Ta khác. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Người sở hữu vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ nhìn tấm bảng gỗ. Phát hiện phía trên gia quyền dáng người vô cùng khí thế, uy vũ bất phàm, rất sống động, giống như có tinh thần. Thanh Mộc, cho ta khắc một cái. Ta cũng phải, người đó là ba quốc quyền thứ nhất. Thanh Mộc, ba quốc quyền thứ nhất. Hậu cần quỷ tướng, nhìn những người này nói. Đi đường, Thanh Mộc ở chính giữa trước khắc. Đúng thống lĩnh, Thanh Mộc lập tức kêu. Tây Hoang Bắc Bộ. Khoảng cách Côn Lôn dị thường xa xôi vị trí. Có một cái vết thương chằng chịt nhân cõng lấy sau lưng một cái thoi thóp thiếu niên. Một đường đi về phía trước. Không dám chút nào ngừng nghỉ. Thật giống như sau lưng tùy thời đều có người sẽ xông lên. Ngao Mãn, đường có sai lầm hay không? Ngao Dã mở miệng hỏi. Là, bọn họ chính là biến mất vài chục năm long tộc Ngao Dã với bát thái tử Ngao Mãn. Ngao Mãn chật vật mở mắt, nhìn về phía trước khẽ gật đầu, không nói gì, hắn cảm giác mình muốn không được, chịu đựng, ngươi là tiên thiên tiên linh, chỉ cần thật qua cửa ải này, là có thể trực tiếp tấn thăng chân tiên, Ngao Dã mở miệng nói, hắn vẫn còn đang đi trước, tốc độ không dám chậm một phần, Ngao Dã thúc, buông ta xuống, ngươi nên chạy thoát, Ngao Mãn thanh âm có chút yếu ớt. Ta liền một cái phổ thông long, thích uống rượu nát long, có thể ngươi không giống nhau, ngươi là tiên thiên tiên linh, là chúng ta long tộc tương lai cường giả, tiên thiên tiên linh thực ra rất phổ thông, chấm ngoặc kép, lại đuổi tới rồi, Ngao Dã cắn răng, sau đó tăng nhanh tốc độ, long tộc bí pháp phun trào, nếu như không phải hồi thứ tư đường biển bị lấp kín, bọn họ không đến nổi chật vật như thế. Nhìn sắp không được Ngao Mãn, Ngao Dã mở miệng nói, từ nơi này đến Côn Lôn, chỉ không nhiều năm, rất nhanh, chấm ngoặc kép, Côn Lôn thần điện, trời cao phiêu linh bình đài, Giang Lan ngồi xếp bằng, hắn chưa từng đi lĩnh ngộ Côn Lôn tâm kinh, mà là ở nội quan thức hải kiểm tra sơn hải kính. Sau đó hắn thấy là một mặt như nước lại không thể nhìn thấu kính mặt. Sau đó có sơn hải đồ giống như, thật giống như lồi lõm, cổ phác, thật lớn, này đó là thiên địa tạo vật sơn hải kính, tùy ý cảm giác hạ, hắn liền có một loại cảm giác, thế giới đại hoang, hắn có thể mượn kính này xem, nhưng muốn xem đồ vật, yêu cầu đủ môi giới, nhân quả, khí tức, vật phẩm, đều có thể, thật giống như, chỗ dùng không lớn, hắn không có muốn tìm cái gì. Cũng không có muốn nhìn sự vật. Bất quá Giang Lan có chút hiếu kỳ. Sơn Hải Kính có thể hay không tìm tới chính mình, không có lấy ra tới sử dụng ý tưởng, quá mức nguy hiểm, hắn quyết định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi kết thúc. Nghĩ tới cái này, Giang Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Côn Lôn Thần Điện sẽ mở ra bao lâu? Chưa từng có người nói qua, chỉ nói ở trong thần điện bị lạc, cũng sẽ bị đưa đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tu tiên, 10 năm quang cảnh trong nháy mắt, chỗ này mở ra 10 năm, không tính là đặc thù. Giang Lan không băn khoăn nữa, mà là nhắm mắt đi ôn cố trước nói. Trước pháp, có thể hết thảy quen thuộc, liền bắt đầu suy diễn trận pháp, có thể làm việc, rất nhiều, thời gian sẽ không lãng phí. Giang Lan ngồi ở chỗ này, không còn quan tâm còn lại. Trong lúc hắn có thể cảm giác chung quanh có những người khác đi ngang qua. Đối phương chưa từng lên tiếng, chỉ là rời đi, mà có vài người dừng lại 2 ngày. Phương mới rời khỏi, không người lên tiếng quấy rầy. Đương nhiên, cũng có với hắn, ngồi xếp bằng, định lĩnh ngộ Côn Lôn tâm kinh nhân. Chỉ là 1 tháng sau, bọn họ liền rời đi. Chưa từng ở nơi này lãng phí thời gian, tu luyện đến bây giờ. Có rất ít người sẽ câu nệ với Côn Lôn tâm kinh. Tâm kinh rất giỏi, có thể tất cả mọi người đều biết rõ. Có vài thứ có thể gặp không thể cầu. Và lại, Côn Lôn tâm kinh không có nghĩa là cái gì. Cũng không phải học được chỉ có thể liền có thể đi xa hơn. Muốn đi nhanh hơn, xa hơn, cuối cùng cần phải dựa vào chính mình. Đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, đi càng nhanh càng xa. Côn Lôn tâm kinh không cách nào giúp người ngộ đạo. Thời gian mấy tháng, Giang Lan đã quen thuộc sở hữu thuật pháp. Bất quá chưa từng động thủ đi thử. Yêu cầu hồi U Minh động thử lại. Rồi sau đó hắn liền bắt đầu suy diễn trận pháp. Này đẩy một cái diễn, hắn liền lâm vào vong ngã cảnh giới. Thật giống như vô số trận pháp tại hắn chung quanh phơi bày. Cùng hắn thí nghiệm, không biết qua bao lâu. Giang Lan rốt cuộc công phá vây khốn giận hắn hồi lâu trận pháp. Lúc này hắn thành tựu, lại tăng lên cấp 1. Khi hắn mở mắt ra lúc, thấy hay lại là kia khối thạch bi. Chung quanh chưa từng thấy nhân. Qua bao lâu, Giang Lan có chút hiếu kỳ. Trận pháp suy diễn, dễ quên thời gian, nhưng là hẳn đi qua rất lâu rồi. Đi qua 3 năm, đột nhiên thanh âm sau lưng Giang Lan vang lên. Chưa từng chút nào chần chờ. Giang Lan đi phía trước một chút khoảng cách, theo sau đó xoay người nhìn về phía nguồn thanh âm, là một vị người đàn ông trung niên, đạo bào màu trắng biên giới mang theo màu lửa đỏ thai. Nhìn như người bình thường, lại có một loại vô cùng mênh mông cảm giác, thật là mạnh, đây là Giang Lan cảm giác đầu tiên. Tiền bối là, Giang Lan làm cho mình giữ được tĩnh táo, đây cũng là trong thần điện tiền bối. Nếu như đối phương muốn động thủ với hắn, sẽ không chờ hắn tỉnh lại. Và lại, hắn một mực duy trì vốn có cảnh giác, có người đến gần là sẽ biết được. Nhưng, từ không nhận thấy được người này tồn tại, người vừa mới là đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan rất là tò mò. Vốn định lĩnh ngộ tâm pháp, thình lình lúc đó nghĩ tới trận pháp vấn đề, liền lâm vào trong đó. Giang Lan đúng sự thật nói, hắn quả thật không có ở lĩnh ngộ tâm pháp, ngươi là đệ ngũ phong đệ tử. Trung niên nam nhân hỏi, vãn bối đệ cửu phong, Giang Lan mở miệng nói, đệ cửu phong, khó trách có thể ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, sau đó giải thích, Côn Lôn tâm kinh khối này bia, sẽ dẫn động tâm cảnh. Đừng nói lĩnh ngộ, dù là ngồi ở chỗ này, cũng có rất ít người vượt qua 3 tháng. Người trực tiếp ngồi 3 năm, để cho ta vô cùng hiếu kỳ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa từng có bất kỳ cảm giác gì. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.